Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyết, bà mợ chết lúc sinh con. Tôi nhớ đến lời thiếu phụ họ Lạc nói trong lần đầu tiên đến cửa hàng sườn xám. Băng huyết, về điểm này thì phù hợp. Chẳng phải ông nội của cậu chết rồi à? Làm sao lại có con? Vậy đứa bé đó thì thế nào, có sống hay không? Tôi hỏi xong thấy thừa, nhà họ tổng cộng chỉ có bấy nhiêu người. Nếu đứa bé còn sống chắc chắn tôi đã gặp nó. Quả nhiên Thanh Lâm nói. Là đứa bé mồ côi trong bụng đã hiểu chưa? Ông cậu mình chết ngay sau khi bà mợ có thai. Cho đến khi 2 tháng sau mới biết đứa bé đấy cũng chết sau khi chào đời được khoảng nửa giờ. Nghe nói là con trai. Có lẽ vì sức khỏe bà mợ không tốt nên đẻ xong chết. Đứa bé thì cũng yếu, lại còn là con trai nữa nên khả năng sống sót đương nhiên thấp rồi. À, nhưng vì sao bà ấy lại nói với mình bà ấy là Lạc phu nhân nhỉ? Thanh Lâm truy hỏi. Cái gì? Cái gì mà Lạc phu nhân? Không có gì, mình nói với mình thôi. Không còn sớm nữa đâu, cậu ngủ đi nhá. Chờ chút, Tiểu Ảnh, mình muốn hỏi cậu cái này. Giọng nói Thanh Lâm thấp xuống rất nhiều, mang theo chút ngập ngừng. Sao? Câu gì? Thanh Lâm bên máy kia im lặng, sau đó vội vàng. Cậu sẽ làm gì nếu như bị người yêu phản bội? Nó nói nhanh tới mức sợ như nếu ngắt giữa chừng sẽ không nói tiếp được. Sao đột nhiên hỏi mình điều này? Cậu nói Vân Phong á? Lẽ nào anh ấy đã làm điều gì à? Không không, mình lấy ví dụ thôi. Coi như làm một trắc nghiệm. Giả dụ có gặp chuyện vậy cậu thế nào? Thanh Lâm vội vàng giải thích. Lẽ nào con bé này yêu người đàn ông rồi không được phép yêu? Còn có thể làm gì chứ, buông tay thôi. Không khỏi nghĩ đến việc nếu như giả thiết này rơi trúng vào mình, tôi thấy lòng lạnh ngắt. Thực sự điều tôi nói với Thanh Lâm không thành thật. Nếu như Vân Phong thực sự. Tôi siết chặt bàn tay, hai ngón tay ấn chặt 4 ngón còn lại vào lòng bàn tay đến mức ngón út đau như bị kim châm. Vội vàng buông tay, thấy vết thương trên ngón út đã mở toác vì dùng lực quá mạnh. Giọt máu rịn ra, đậu trên đầu ngón tay trắng muốt. Màu đỏ hệt như bông hoa thạch lưu mà ba đứa chúng tôi đã thấy khi cùng nhau đi dã ngoại mùa hè năm đó. Nghĩ đến đây tôi mở cuốn album ra xem. Trong bức hình ba chúng tôi đứng dưới gốc cây gạo, Thanh Lâm mặc chiếc váy công chúa dễ thương khoác tay tôi, và Vân Phong nở nụ cười hồn nhiên không chút vấn vương. Tôi làm sao vậy nhỉ? Sao đột nhiên mở cuốn album này xem ảnh cũ? Một cảm giác trào lên trong chính tôi, cũng không nói được cảm giác đó là gì. Tôi đang định phản đối thì bên ngoài cổng chợt có tiếng phanh. Sợ bà ngoại Thanh Lâm quay về, tôi vội vàng kéo Đường Triệu trốn vào trong rừng trúc. Tiếng giày cao gót vang lên mỗi lúc một gần, còn cả tiếng trò chuyện. Hình như có hai người. Tôi không kiềm chế nổi, bèn thò đầu ra xem. Chỉ thấy Thanh Lâm dịu dàng tựa vào lòng một người đàn ông, đi từ đó lại. Bước chân cô ấy có vẻ đang nhũn ra giống tôi khi nãy. Chỉ có điều, tôi là vì sợ hãi, Thanh Lâm thì vì say đắm trong tình yêu. Khi nhìn người đàn ông đó, ánh mắt chết chân tại chỗ, sau khi nhìn rõ mặt, Vân Phong. Một đêm trằn trọc khó ngủ, tôi dở bức ảnh đó xem đi xem lại. Những lời nói của Thanh Lâm hệt như bóng ma không sao xua đuổi nổi, quanh quẩn bên tai tôi. Con gái luôn như thế, nói một đằng nghĩ một nẻo. Hồi tưởng lại ban nãy khi Thanh Lâm nói xong câu đấy, ngoài tiếng dòng điện rè rè chạy trong điện thoại, tôi gần như nghe thấy tiếng thở dài khai khẽ của nó. Thanh Lâm, Vân Phong tôi. Chúng tôi ngày càng xa cách, khoảng cách giữa chúng tôi mỗi lúc một lớn hơn. Hoặc là nói tôi càng ngày càng xa bọn họ. Nghĩ ngợi cả đêm, đến nỗi đầu đau nhức, hai tay tôi ấn chặt huyệt thái dương, ngầm đưa ra quyết định. Chờ đến khi việc này kết thúc, mình với Vân Phong không còn xa cách như vậy nữa. Khi ăn sáng thấy vẻ mệt mỏi trên mặt tôi, bà nội nhắc lại chuyện cũ, bảo tôi đóng cửa hiệu sừng xám lại. Nhìn bà lo lắng, thêm vào đấy thời gian gần đây tôi cũng không thể tập trung. Nếu muốn lo liệu tốt cho cửa hàng cũng lực bất tòng tâm, nên đồng ý với bà. Từ đó đến khi hết hạn thuê nhà vẫn còn 3 tháng. May mà tuyển thuê nhà không cao. Thực ra như vậy cũng tốt. Vừa hay tôi có đủ thời gian cùng Đường Chiêu nghiên cứu những chuyện liên quan đến tấm kỳ bào. Cả đêm không ngủ được, vừa sáng tôi đôi mắt thâm quầng đến gặp Đường Chiêu. Khi tôi đến, anh ta mang quả cầu thủy tinh ra đặt trên bàn. Trong cửa hiệu còn có một người đàn ông đứng tuổi, hai tay chống nhạnh, đứng nhìn Đường Chiêu vẻ cực kỳ giận dữ. Khi đến gần nhận ra đó chính là người đã trong hàng giúp đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net